reo bên thềm. Hoàng hôn tới bởi lá thu sương mờ, ngập người xuân xanh bâng khuâng phím loan vương tình. Đâu bóng trăng xưa mơ khung nghe thương, phải tan một thời liệt oanh, xa đưa gió mây lạnh lùng. Chiều thu nhớ những vì đâu, thắm đôi dòng trâu, tiếc thay tại cao đánh lỡ làng. Mang má khói hương bay dịu dàng như tóc mây hương, dáng liễu mơ màng cùng đàn nhỏ lệ tầm dương. Ai đó chỉ âm bia cùng xeo bên thềm. Hoàng hôn tới bởi lá thu sương mờ, ngậm mùi xuân xanh bâng khuâng phím loan vương tình. Đâu bóng trăng thời liệt oanh, xa đưa gió mây lạnh lùng. Chiều thu nhớ nhung vì đâu, thắm đôi dòng trâu, tiếc thay tại cao đánh lỡ là. Màn ma khói hương bay dịu dàng như tóc mây hương, dáng liễu mơ màng cùng đàn nhỏ lệ tâm dương. Ai đó chỉ âm